Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 372, chương 371, ác long cố sự. Cố sự bắt đầu rồi ở xa xôi bắc phương nơi cực hàn. Ngủ đông một cái hung bạo ác long vảy màu xám bao trùm hầu như toàn thân. Từ trên người thân người cho đến giác chảo, do hôi dần dần giao qua màu đen, dọc theo xương sống lưng dưới đi. Đột ngột kéo dài ra một đôi cực kỳ cường tráng cánh. Không ít vảy lộn một vòng đi ra. Thật giống như sắc bén lưỡi dao sắc từ hắn từng cây xương ở trong mọc ra trong mắt màu. Xanh lục, dường như trong suốt phỉ thúy bảo thạch. Viền mắt xung quanh ngân ban. Giống như vô số trải qua tang thương màu đen nham thạch trồng chất mà thành hắn cánh hất lên. Kịch liệt tuyết bạo sẽ từ cánh đồng tuyết bên trong quát lên. Lợi chảo vung lên, cao vót núi tuyết cũng sẽ tan rã đổ nát nó là không cần ăn uống. Ẩm tuyết thực băng là có thể duy trì tính mạng của chính mình. Này không ít là cùng những kia kém loại Ryuchi cái thứ nguyên sinh vật. Hắn nắm giữ gần như nhân loại thậm chí vượt qua với trí tuệ của nhân loại thế nhưng hắn thiên tính. Tham lam yêu thích tài phú. Tàn bạo thích giết chóc ác long dựa vào chính mình gần như vô cùng ma lực cùng cường tráng thể phách. Tứ không e dè xâm lược, từ phú thứ thôn xóm, thành trấn, đến một chỉnh cái quốc gia, đem bọn họ từng bước một phá hoại, vô số cao ốc lật úp, khi thì ngọn lửa hừng hực phần thành, khi thì băng phủ ngàn dặm trong quá trình này thu thập vô số tài phú. Với nguyên bản thuần trắng trong suốt băng thiên tuyết địa, bỗng dưng rút lên một tòa cung điện hoa lệ, thuần túy dùng hoàng kim tạo thành mà buổi tối, hắn liền trở về. Ở tòa này trong cung điện ngủ say, tình cờ lại dùng chính mình sắc bén móng vuốt cắp lên một ít chiến lợi phẩm của mình. Tự đắc xem xét người, thân là long, chúng nó yêu thích sáng lấp lánh đồ vật. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế cướp đoạt, nó ở lại bên trong cung điện ẩn náu vô số chân bảo. Hắn gối là dùng vô số chân châu liên xuyến lên mới chậm. Giường chiếu, cũng là do vàng ròng chế tạo. Ma pháp gia cố, đỉnh đầu bất diệt ánh đèn quang ảnh, đó là trên thế giới to lớn nhất dạ minh châu nói chung. Trên thế giới tất cả xa xỉ vật, bị nó biến thành của mình hắn không để ý người khác có thể hay không cười nhạo hắn cái gọi là dung. Tục thưởng thức, hắn chỉ biết là, hắn có thể cảm nhận được sung sướng đã đủ rồi sâu mùa hạ không thể ngữ băng. Mà những này thấp kém nhân chủng. Thì lại làm sao có thể hiểu được hắn vui sướng. Bọn họ tồn tại duy nhất giá trị. Chính là thu thập tốt bảo tàng. Sau đó để cho mình càng thêm thuận tiện cướp đoạt vô số dũng sĩ. Kỵ sĩ. Cho tới liên hợp lại quân đội che già măng mọc. Phái ra đồ long đội ngũ. Giơ lên cao bảo kiếm. Nhưng liền hắn bị đều không đụng tới. Một lần thổ tức. Đám kia nhân loại đáng thương liền hóa thành tượng băng. Đẹp một chút. Hóa thành hắn thu gom một trong. Xấu xí. Có thể liền triệt để đóng băng ở mặt đất để cùng hết thảy khuôn sáo cũ nội dung vở kịch như thế. Nó ở phá hủy lại một cái quốc gia thời điểm. Bắt tù binh hoàng thất ở trong tài phú sau khi một cái biểu hiện bi thiết thiếu nữ. Đứng. Kiên định ngăn ở sắp rời đi hắn trước người. Há. Lại một cái cá lọt lưới. Hắn há to miệng. Khích mở ra chính mình sắc nhọn hàm răng. Chuẩn bị thổ tức một trận, đem người này loại thiếu nữ cho giết chết chỉ là, ngay ở hắn hấp khí sau khi hắn cái kia xanh biếc con ngươi thu rụt lại thiếu nữ lạnh lẽo ánh mắt. Trong nháy mắt đâm chúng rồi hắn tâm hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Có một ngày có thể ở nhân loại trong ánh mắt nhìn thấy loại kia quật cường tình cảm. Thời khắc đó cốt lũ tâm cừu hận, gây nên hứng thú của hắn có thể là phụ cận căn bản không có giống cái cự long. Có thể là thiếu nữ ánh mắt quá mức trong suốt một luồng bành trướng tham dục từ nội tâm của hắn. Điên cuồng sinh sôi, hắn đột nhiên cảm thấy trước thu hoạch đến tất cả tài phú cũng có thể vứt bỏ. Chỉ muốn tên thiếu nữ này đồng ý cam tâm tình nguyện đi theo hắn đó là đến từ huyết dịch ở trong. Bản năng, không cách nào chống lại bị ta chinh phục hắc long mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Dùng hắn màu lam đậm hung ác con ngươi nhìn chăm chú. Dùng nhân loại ngôn ngữ mệnh lệnh thiếu nữ rất quật cường. cho dù là đối mặt sự uy hiếp của cái chết, ngươi quá tàn nhẫn. Ta không thể bị ngươi chinh phục, trừ phi ngươi không lại giết chóc. Vậy ta có lẽ sẽ cân nhắc, thiếu nữ lạnh lùng nói, vĩnh viễn. Cái kia không hiện thực, ác long đầu lay động một cái, 10 năm. Thời gian 10 năm, thế nào? Thiếu nữ ngẩng đầu lên. Quật cường nói đó là cực kỳ ngẫu nhiên. Tâm huyết dâng trào. Hắn động như vậy nháy mắt lòng chắc ẩn, 10 năm sao? Có điều một giấc mộng thôi, có điều ngươi phải nhớ kỹ cái này lời thề, ác long nói rằng sau đó. Trên tường thành không khí đột nhiên chuyển lạnh. Từng tầng băng từ thiếu nữ bước chân vẫn đông lại đến cùng nhìn chằm chằm khối này tượng. Băng, hắn cảm thấy tất cả hơi đoạt đều đần độn vô vị. Sắc bén gai xương xen vào khối băng một góc. Như vậy mang theo bị đóng băng thiếu nữ rời đi, hắn là nói như vậy phục chính mình. Chính mình là bởi vì tẻ nhạt. Mới đúng, này tên thiếu nữ này mở ra một con đường mà không phải là bởi vì cái gì khác, lý do tỉ như. Buồn cười, yêu, hắn cảm giác mình khả năng chỉ là đột nhiên có chút phiền chán kiểu sinh hoạt này. Ác long sau đó vứt bỏ cái kia tòa cung điện. Thân thể cao lớn lặn xuống sông băng bên dưới. Rơi vào ngủ say đối với tuổi thọ dài lâu cự long mà nói. 10 năm, không tính là gì, nhưng khi hắn lại một lần nữa tỉnh lại thời điểm, hắn sợ hãi phát hiện chính mình. Móng vuốt độn, hàm răng không lại sắc bén, cánh không lại cường tráng. Nguyên lai tùy ý vung lên, liền có thể nhấc lên to lớn bắc cảnh cuồng phong. Bây giờ nhưng ngừng chiến tranh, hắn rất nhanh suy nhược, hắn chết rồi, ở vô biên tuyệt vọng chết. Rồi hắn mất đi sức mạnh của hắn, bị chết liền một con chó cũng không bằng, mà khối băng dần dần hòa tan. Thiếu nữ vẫn lạnh lùng nhìn giam cầm nàng hơn 10 năm cự long, không chút biểu tình. Sau đó hoa tuyết lần thứ hai phiêu linh, bao trùm ở trên người nàng. Trên thế giới này, tựa hồ lại không thể chinh phục sự tồn tại của nàng. Cố sự xong xuôi, nghe vào đúng hay không? Không một chút nào thoải mái chập trùng. Đúng, trên thế giới này vốn là có rất nhiều sự vật, chính là không có logic. Đột ngột chuyển ngoặt để so với chúng ta người ngâm thơ rong thơ ca còn buồn cười. Tỉ như ác long yêu có thể ở nó thẩm mỹ ở trong chính là một cái xấu xí nhân loại thiếu nữ. Hơn nữa còn thả nàng, ta cũng không biết ta nghĩ ở cố sự này ở trong hướng về các ngươi nói hết. Đạo lý gì? Bởi vì, trên thế giới vốn là có rất nhiều thứ là gò ép. Mạnh mẽ giải thích thôi. Mọi người chỉ đồng ý xem thấy bọn họ muốn đồ vật, mà quên khách quan sự vật liên quan với cố sự này. Ngươi lại là nghĩ như thế nào? Có thể, ngươi nghĩ như thế nào? Tương lai liền phải nhận được như thế nào đáp án, sách cuối cùng một tấm ố vàng tờ giấy. Tựa hồ là cái kia người ngâm thơ rong tự chân dung. Đang dùng ánh mắt trào phúng, nhìn chằm chằm văn bản ở ngoài độc giả. Giảo hoạt con ngươi xoay tròn chuyển động, đây là ý gì? John gãi gãi chính mình mái tóc màu đỏ cau. Mày nói rằng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt sách vở. Sau đó một phen trang, lại khép lại. Hermione đi tới thư viện. Ở một nhóm giá sách tìm tới hai người cho bọn họ nhìn cố sự này, ác hiệu ác báo. Ác long từ bỏ tiếp tục làm ác, nhưng đến cuối cùng thiếu nữ cũng không yêu hắn. Còn chết rồi, Hermione cau mày. Khẳng định có hàm nghĩa khác, sau đó lắc lắc đầu. Quyết định tạm thời không suy nghĩ vấn đề này nữa, nàng bây giờ đã cảm thấy có chút mệt mỏi lên. Ngoái đầu lại đi, quay về cái kia một nhóm đen thùi xếp đầy sách giá sách. Đưa tay giơ lên che khuất môi, hơi ngáp một cái, đúng rồi. Harry, người áo tàng hình đây. Vừa nãy vẫn trầm mặc, Harry vẫn ở nhìn chằm chằm sàn nhà. Không biết đang suy nghĩ gì. Liền Hermione câu hỏi đều không có chú ý tới. A, người nói cái gì? Hắn tựa hồ lúc này tài hoãn quá thần đến. Người áo tàng hình, Hermione lặp lại. Một lần, có thể bị cái kia đánh ngất ngươi, người trộm đi. Cái gì? Hermione trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Người áo tàng hình ở Dumbledore văn phòng. Cũng có thể không ở. Harry lắc lắc đầu, theo hiệu trưởng ngã vào màn che bỉ ngạn cũng khó nói. Hắn đã từng hướng về ta mượn qua. Thế nhưng di vật ở trong không có tìm được. Harry thất vọng nói. Hermione trên mặt rất nhanh lộ ra vẻ mặt thất vọng lại một cái manh mối gián đoạn xin lỗi tháng này đại khái liền tới đây. Tác giả bận bịu việc học không cách nào thoát thân. Rất xin lỗi, hy vọng đại gia lượng giải, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.